Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, oan gia ngõ hẹp. Canh 3, bên trong tòa đại điện này bộ phận tự thành không gian. Khó phân rườm rà trận pháp, làm cho một loại hoa mắt thần mê cảm giác. Cái này, đây là địa phương nào? Tại sao có thể có phức tạp như vậy truyền tống trận? Mạnh Quảng kinh ngạc nói, Khiếu Nguyệt Tông là ma tộc dưới đất cứ điểm, phụ trách tình báo thu thập cùng truyền tin. Nơi đây truyền tống trận, sợ rằng đã đạt được 10 vạn cấp bậc, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Nơi đây đối với ma tộc mà nói, phải là một khá quan trọng cứ điểm. Nhìn thấy cái này khổng lồ phức tạp truyền tống trận, Diệp Viễn cũng là cảm thấy rất may mắn, lấy thực lực của hắn, từ nơi này chút trong truyền tống trận tìm được hữu dụng tin tức. Tự nhiên là có thể làm được. Ma tộc, Mạnh Quảng bị cái danh từ này hù được. Diệp Viễn liếc hắn một cái, nói, ma tộc đã sớm thẩm thấu đến thần vực các ngõ ngách. Không tới 3 năm, ma kiếp tất nhiên bạo phát. Mạnh Quảng mở to hai mắt. Hắn bị Diệp Viễn mang đến tin tức lôi trong cháy ngoài mềm. Hắn vẫn còn ở khiếp sợ thời điểm, Diệp Viễn đã thân hình khẽ động, bắt đầu tinh chế trong truyền tống trận tin tức. Truyền tống trận này một vòng tiếp một vòng, đã không biết diễn sinh ra bao nhiêu. Đổi thành người khác, căn bản không biết nên từ nơi này ra tay. Thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Vô luận trận pháp này có bao nhiêu phức tạp, hắn đều là bị một cái trung tâm đại trận khống chế. Diệp Viễn muốn làm, chính là khống chế chỗ này trung tâm. Chỉ cần khống chế trong đại trận khu, là hắn có thể tùy ý tinh chế cả tòa trong đại trận tin tức. Bất quá, phức tạp như vậy một tòa đại trận, cho dù là Diệp Viễn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khống chế. Mạnh Quảng cuối cùng từ trong khiếp sợ hồi qua tương lai, hắn phát hiện dĩ nhiên tại nỗ lực thao túng đại trận. Hắn thế mà còn là cửu giai trận đế. Mạnh Quảng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn mặc dù không biết trận pháp, thế nhưng Diệp Viễn đang làm cái gì vẫn có thể nhìn ra. Hắn thấy, đại trận này liền cùng bầu trời tinh tinh mênh mông. Nhưng là tại Diệp Viễn thủ hạ, tựa hồ, cũng không có phức tạp như vậy. A, theo một đạo vui sướng tiếng gào thét, trên giường nam nhân kia trực tiếp biến thành một thây khô. Ngã xuống, một cái vô cùng mị hoặc mỹ phụ chậm rãi ngồi dậy. Khóe miệng buộc vòng quanh một cái mê người nụ cười. Mất hứng tiểu tặc, quấy rối cô nãi nãi nhã hứng. Thôi, để cho đạt hữu đi trước thu thập một chút đi. Tốt như vậy mỹ vị, cũng không thể lãng phí. Mỹ phụ thuận tay đánh ra một đạo hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía một người đàn ông khác ngoắc ngoắc. Nam nhân kia, vụt địa, mà, bỗng chốc bị trêu chọc, như lang như hổ đồng dạng đánh về phía mỹ phụ. Khanh khách, chính là muốn dạng này. Nô gia liền thích ngươi thô bạo như vậy đây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn tiến độ cũng là càng lúc càng nhanh. Một bên Mạnh Quảng bị Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thanh huynh đệ đến cùng là cái gì người? Cái này, thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên. Dạng này một tòa đại trận, chính là cửu giai trận đế, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế a. Mạnh Quảng thở dài nói, Diệp Viễn đang ở tụ tinh hội thần khống chế trận pháp, mắt nhìn thấy liền muốn đại công cáo thành. Diệp Viễn nhướng mày, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Oanh, Mạnh Quảng trước kia đứng thẳng chỗ, lúc này đã là bị tạc ra một đạo hố to. Diệp Viễn lôi kéo Mạnh Quảng, xuất hiện một cái khác góc. Mạnh Quảng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến cái rãnh to kia, là hắn biết mình đã tại quỷ môn quan chuyển động một vòng trở về. Bên cạnh cái hố lớn, đứng một cái hoa phục trung niên nhân, nhìn qua rất có uy nghiêm. Người này lúc nào nhích lại gần mình, ngược lại là mắt của ta kém cỏi. Nguyên lai ngươi thật là có vấn đề. Hoa phục trung niên nhân vẻ mặt tức giận nói, người này chính là cái kia chấp sự chủ nhân, cũng chính là mỹ phụ kia trong miệng Đạt Hữu. Cái này Đạt Hữu, Diệp Viễn căn bản không có để ở trong lòng. Thản nhiên nói, ngươi chính là phụ trách chỗ này cứ điểm Thánh Hoàng. Đạt Hữu nhướng mày, nói, chính là đạo huyền bát trọng, dám như vậy đối bản tọa nói chuyện, không biết sống chết đồ vật. Ai không biết sống chết, ngươi lập tức cũng biết. Diệp Viễn nhàn nhạt lời nói vang lên, đại Nazi trong nháy mắt triển khai. Đạt Hữu sắc mặt đại biến, trong lúc đó ma khí đại thịnh, oanh, một đạo kịch liệt địa ma đối đụng, Đạt Hữu thân thể trực tiếp bắn ra đi, hung hăng nện vào tường thể bên trong. Đối với kết quả này, Diệp Viễn cũng là có chút ngoài ý muốn, nói, xem ra thực lực ngươi tại Thánh Hoàng ở giữa coi như không tệ nha. Vậy mà có thể đỡ ta một kiếm. Đạt Hữu trực tiếp từ trong đá vụn lao tới, nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt ngưng trọng, Chu Tà kiếm quyết, ngươi là Diệp Viễn? Đạt Hữu đầy người tiên huyết, dử tợn nói, hiển nhiên, hắn đã đoán ra Diệp Viễn thân phận, đồng thời vô cùng kiêng kỵ. Một bên Mạnh Quảng nhưng là sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, Diệp Viễn, Lăng Thiên Thần Vương, Diệp Thanh huynh đệ, dĩ nhiên là Lăng Thiên Thần Vương. Mạnh Quảng nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Lăng Thiên Thần Vương gần nhất danh tiếng quá vang dội, toàn bộ thần vực cơ hồ không có không biết. Lực kháng đại diễn thần vương không rơi vào thế hạ phong, sức chút nữa một kiếm diệt tử cực thần vương. Phần này chiến tích, để cho Lăng Thiên Thần Vương tên thước khởi. Ta cư nhiên cùng Lăng Thiên Thần Vương xưng huynh gọi đệ. Mạnh Quảng trong nháy mắt cảm giác có chút lộn xộn. Thập Đại Thần Vương bực này tồn tại, đối hắn mà nói quả thực giống như thần đề. Biết Diệp Viễn thân phận, Mạnh Quảng có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đối với Đạt Hữu có thể đoán ra thân phận mình, Diệp Viễn ngược lại là cũng không ngoài ý. Dù sao hắn trông coi ma tộc nguồn tin tức, mình đã triển lộ thực lực, hắn không có khả năng đoán không được. Đã ngươi biết bổn thiếu, vậy thì có thể an tâm lên đường. Diệp Viễn cũng không có với hắn rong dài ý tứ, lần nữa rất kiếm mà lên. Ung ung, trong đại điện khắp nơi đều là tiếng oanh minh. Diệp Viễn kiếm quang đối Đạt Hữu hình thành toàn diện áp chế. Bất quá, cái này Đạt Hữu cũng thật cường hãn. Diệp Viễn cảm giác thực lực của hắn sợ rằng so Cơ Thương Lan còn mạnh hơn, có thể phụ trách trọng yếu như vậy một chỗ cứ điểm. Đạt Hữu tất nhiên là ma tộc bên trong cực mạnh tồn tại, coi như không đạt được thánh đế trình độ, sợ cũng không kém quá xa. Nộ kiếm hỏa liên đánh mãi không xong, Diệp Viễn rốt cục tế xuất sát chiêu, uy năng đáng sợ, phảng phất máy ủi đất, hướng về Đạt Hữu nghiền ép lên đi. Oanh, đáng sợ năng lượng ba động, hầu như đem trọn cái lâu vũ rung sụp. Nhưng mà, Diệp Viễn nhưng là biến sắc, bởi vì cái này một kiếm cũng không có bắn trúng Đạt Hữu. Một đóa đóa hoa màu đen đột ngột trên không trung nở rộ ra, có vẻ đẹp đẽ không gì sánh được. Hoa đen dần dần biến ảo thành một đạo nhân ảnh, một cái đẹp đẽ đến để cho người ta huyết mạch phún trương xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nhìn về phía trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ha ha ha, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tỷ tỷ vừa rồi chính đi chơi vui vẻ, lại bị ngươi tiểu tử này mất hứng chí. Tất nhiên dạng này, ngươi liền lưu lại bồi bồi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái. Mỹ phụ cười duyên nói. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.